Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. London, Abstergo công ty, trải qua ăn kiểm thời điểm, Diệp Thiên Hồ quen thuộc địa đáp lại bảo an nhân viên bắt chuyện. Xe nhẹ chạy đường quen lại một lần nữa tiến vào tòa này Temple hạt nhân sản nghiệp. Diệp Thiên Hồ lần trước tới đây cái thời điểm, nơi này công nhân cơ bản cũng đã rất quen thuộc trên danh nghĩa là Sophia vệ sĩ Diệp Thiên Hồ. Hiện ở tại bọn hắn thật sự coi Diệp Thiên Hồ là làm nơi này công nhân. Điểm này ở bộ an ninh môn càng rõ ràng, tuy rằng Diệp Thiên Hồ cũng không phải bọn họ hệ thống bên trong một thành viên. Thậm chí ở mới bắt đầu Diệp Thiên Hồ đem Xavier Carter đả thương sau khi đối với Diệp Thiên Hồ còn mơ hồ có chút chống cự. Thế nhưng lần kia tập kích sau khi những người an ninh này tận mắt chứng kiến Diệp Thiên Hồ cùng Xavier Carter liên thủ ung dung giải quyết những người tập kích kia, thái độ đối với Diệp Thiên Hồ cũng từ nguyên bản không lạnh không nóng đã biến thành tôn kính. Đặc biệt là tại đây chút bảo an nhân viên bên trong, thực lực mạnh mẽ người đều là càng dễ dàng thu được tôn kính. Hơn nữa nếu chính mình lão đại đều không ngại Diệp Thiên Hồ đem hắn đả thương, như vậy bọn họ những này thủ hạ cũng là càng không cần thiết mù bận tâm. Nói đến thú vị chính là lần trước tập kích thời điểm đến đây quan sát Anonymous những temple đó trưởng lão, tuy rằng phẫn nộ dĩ nhiên có thích khách lẫn vào, thế nhưng ở kiến thức Diệp Thiên Hồ cường hãn sức chiến đấu, đặc biệt là ở biết Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên không phải Temple thành viên sau khi, dĩ nhiên bay lên đem Diệp Thiên Hồ kéo vào Temple tâm tư. Gia nhập Temple, Diệp Thiên Hồ tự nhiên là không có hứng thú gì. Khi chiếm được Diệp Thiên Hồ ám chỉ sau khi Xavier Carter chủ động giúp hắn cản lại, tuy rằng Xavier Carter bình thường đều là trầm mặc ít lời dáng dấp, liền ngay cả ở bề ngoài thân phận cũng chỉ là Anonymous công ty bảo an chủ quản, nhưng kỳ thực coi như là ở Temple trước mặt trưởng lão, hắn cũng là có quyền lên tiếng. Cuối cùng, chuyện này quả nhiên sống chết mặc bay. Phòng trừng Xavier Carter cũng xem rất rõ ràng, Diệp Thiên Hồ bất hòa Temple đối nghịch coi như là không sai. Còn để hắn gia nhập Temple, vậy thì không phải nghĩ nhiều. Vừa trải qua ăn kiểm nơi đó, Diệp Thiên Hồ vẫn chưa đi đến thang máy, liền nhìn thấy chật ních nơi này công nhân thang máy mở ra, sau đó hướng về phương hướng lối ra đi tới. Hiển nhiên còn muốn rời đi công ty, liếc nhìn cầu thang nơi đó. Như thế tình huống, Diệp Thiên Hồ nhìn xuống thời gian, nhún nhún vai, được rồi, hắn vừa vặn đuổi tới ngày hôm nay lúc tan việc. Để qua một bên, Diệp Thiên Hồ lấy điện thoại di động ra bấm Sophia điện thoại. Rất nhanh chuyển được, hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại, sau đó sẽ đường cũ, mới vừa tiến vào công ty, không tới một phút liền lại theo tan tầm dòng người rời đi Abstergo công ty nhà lớn. Ở ven đường đợi một hồi, liền nhìn thấy một chiếc màu đen xe BMW đứng ở hắn phía trước. Xe cửa hạ xuống đến, chỗ tài xế ngồi một thân mặc đồ chức nghiệp Sophia cười nói. Không tiến vào sao? Kéo mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ trên, xem Sophia phát động ô tô, nói, đổi xe. Diệp Thiên Hồ nhớ tới Sophia bình thường lái xe là một chiếc màu trắng BMW. Gara cũng không có chiếc xe này. Sophia nói, đây là xe của công ty. Xe của ta xảy ra chút trục trặc đưa đi sửa chữa. Một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh sẽ đến Sophia nhà trọ. Diệp Thiên Hồ đối với nơi này đã rất quen thuộc, trước hắn cũng đã ở đây ở qua một quãng thời gian. Tiến vào nhà trọ sức mạnh, từ hai giá trên nắm ra bản thân dép đổi, nói với Sophia, người trước tiên đi thay quần áo, ta đi chuẩn bị bữa tối. Ừ một tiếng, Sophia nói, trong phòng bếp còn có chút pizza, người trước tiên đi hâm lại đi. đi tới nhà bếp đem pizza bỏ vào trong lò vi sóng. Không một hồi đổi một thân ở nhà phục Sophia cũng tới đến nhà bếp. Mở ra tủ lạnh nhìn một chút, nói, còn đủ làm phân salad, nếu như không đủ lời nói liền gọi thức ăn ngoài đi. Những này liền được rồi, ta vẫn chưa đói, bởi vì thế giới khác nhau thời gian không giống. Diệp Thiên Hồ kỳ thực mới vừa ăn xong cơm không lâu. Bữa tối đương nhiên cũng ăn không được bao nhiêu đồ vật. Sophia bình thường ăn cũng không nhiều. Những thứ đồ này miễn cưỡng được rồi. Một ít pizza, một phần salad, còn có chút mới vừa chá nước trái cây. Rất đơn giản bữa tối không một hồi liền mang lên bàn ăn. Ngươi là nói, một lần nữa xây dựng ký ức. Trong phòng ăn, nghe được Diệp Thiên Hồ người kia mới phục chế kế hoạch. Sophia nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh sẽ triển khai. Nhấp một hớp nước trái cây, Sophia nghĩ một hồi, nói rằng, người ký ức là một cái rất phức tạp hệ thống. Có điều, đối lập với sửa chữa đã có ký ức, loại này đem sửa chữa sau ký ức truyền vào một cái trống không thân thể. Loại này xác thực càng thêm an toàn, cũng tương đối dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng điều này cũng chỉ là so ra, nếu như muốn hoàn thành ngươi cấu tượng. Như vậy đối với mục tiêu ký ức sửa chữa cùng tăng thêm liền cần có mang tính lựa chọn. Đây là khó khăn nhất bộ phận. Hơn nữa công trình đo gặp lớn vô cùng. Ta không có cách nào một người hoàn thành. Diệp Thiên Hồ nói, vì lẽ đó ta lần này đến, mang cho ngươi đến rồi hai cái trợ thủ. Trước cùng Red Queen thảo luận chuyện này thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền biết này sẽ là một cái phi thường phức tạp công trình. Vì lẽ đó trước khi tới, hắn để Hồng White Queen lấy tự thân làm trụ cột từng người vì là chuyên môn chế tạo hai cái hệ thống trí tuệ nhân tạo, chuyên môn dùng để phụ trợ Sophia công tác, song tử hệ thống trí tuệ nhân tạo sao? Nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Sophia nói, Anonymous hạng mục đã tiến vào quỹ đạo, ta có thể sử dụng công ty tài nguyên xây dựng một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Người xác định như, vậy có thể thông qua? Diệp Thiên Hồ hỏi, Sophia gật gù, rất tự tin nói rằng, hạng mục này kỳ thực có thể cho rằng là Anonymous một cái chi nhánh. Diệp Thiên Hồ rõ ràng ý của nàng, bởi vì trước Sophia cũng đã thành công lợi dụng Anonymous tìm tới quả táo vàng vị trí. Tuy rằng ra chút bất ngờ, thế nhưng cái kia cũng không có Sophia trách nhiệm. Ở phụ thân của Sophia chết đi sau, trưởng lão hội dành cho Sophia lớn vô cùng quyền lợi, quan sát toàn bộ Anonymous hạng mục. Hơn nữa chỉ cần đối với trưởng lão hội phụ trách, ở đã từng thời điểm, Sophia muốn xây dựng như vậy một đoàn đội, sẽ là một chuyện rất phiền phức. Thế nhưng hiện tại, nàng thậm chí đều không cần chuyên môn đăng báo, là có thể trực tiếp hoàn thành chuyện này. Thậm chí có thể tiếp tục sử dụng Temple cái kia xưng tụng khủng bố tài nguyên đến hiệp trợ cái này. Đoàn đội công tác, dừng một chút, Sophia nói. Hơn nữa, tuy rằng Anonymous mục đích là hồi tưởng gen ký ức, thế nhưng đồng dạng có thể lấy làm gương đến một lần nữa xây dựng ký ức công trình bên trong. Liên, quan với ký ức phương diện kỹ thuật, công ty Umbrella cũng đã có rất nhiều thành quả. Những thứ đồ này lập tức gây nên Sophia hứng thú. Giải quyết bữa tối sau khi, Sophia cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp đến thư phòng trước máy vi tính kiểm tra Diệp Thiên Hồ mang đến cho hắn tư liệu. Lợi dụng hơn một giờ thời gian, Sophia cơ bản đều công ty Umbrella những này thành quả có rõ ràng nhận thức. Xoa xoa có chút cay cay cái cổ. Đối với đồng dạng ở tại trong thư phòng đọc sách Diệp Thiên Hồ nói rằng, những này kỹ thuật, có một ít có thể lấy làm gương địa phương. Rất nhiều đồ vật, Anonymous kỳ thực đều có liên quan ngạch liên quan đến. Chỉ có điều ta trước nghiên cứu đều khá là thiên hướng với gen ký ức hồi tưởng. Đối với truyền vào ký ức cũng không có quá nhiều liên quan đến. Những tài liệu này vừa vặn có thể bổ túc trước ngắn bản. Xen lẫn dâng thư ký, Diệp Thiên Hồ đem sách trong tay thả lại trên, đi tới Sophia phía sau, ngón tay đặt ở trên bả vai của nàng nhẹ nhàng kìm. Sophia thoải mái ân hư một tiếng, tò mò hỏi, ngươi còn có thể xoa bóp? Nở nụ cười dưới, Diệp Thiên Hồ nói, không trọn vẹn là, chỉ là biết nên làm sao để giảm bớt bắp thịt mệt nhọc. Ký ức xây dựng sự tình không cần quá sốt, ruột, tuy rằng không sánh được như ngươi vậy nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng ta cũng biết này sẽ là một cái đại công trình. Nhẹ nhàng híp mắt tựa lưng vào ghế ngồi, Sophia nhẹ giọng nói, thế nhưng ngươi rất cần nó không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.